Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1192, chương 1217. A. Là chuyện như vậy. Ba canh, giống, một tiếng đinh tai nhức óc gầm thét truyền đến. Toàn bộ thương khung đều bỗng nhiên trở nên đỏ như máu bắt đầu. Vô tận khí lãng từ trên 9 tầng trời bỗng nhiên mà hàng. Dung nhập diệt chủng thiên phạt bên trong. Nhìn thấy một màn này, lão giả cũng tốt, kiếm ma cũng được, bao quát đạo ma ở bên trong. Ở đây sắc mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ khó nhìn lên. Nằm sấp trên mặt đất, thủy hầu tử bọn họ cùng nhau toàn thân chấn động. Thanh âm bỗng nhiên mà dừng. Sắc mặt tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn giữa không trung đột nhiên biến thành huyết hồng chi sắc. Nằm dạp trên mặt đất lạnh rung mà run. Lão giả trên mặt lộ ra một nụ cười khổ thần sắc. Nói ra, không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Đạo ma cùng kiếm ma hai người cũng là liếc nhau, đều có chút hoang đường dáng vẻ. Há to miệng, ai cũng không nói ra lời. Ngạn Tử Hư con mắt kém chút trừng ra ngoài, một mặt hoảng sợ quay đầu nhìn về phía Sư Phi Phi. Sư Phi Phi càng là toàn thân rung mạnh, sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn giữa không trung gần như cuồng bạo khí lãng. Thiên địa nổi giận, lần này là sự thật nổi giận. Ở đây có một cái tính một cái, tất cả đều có một loại tâm tình tuyệt vọng quanh quẩn mà lên. Chỉ là loại này tuyệt vọng cũng là không phải là vì chính mình mà cảm thấy tuyệt vọng, phần lớn cũng là vì Dương Chân mà phát. Trong đám người, những cái kia nghịch thiên chi nhân tất cả đều ngây ra như phỗng, phảng phất giống như hóa đá bình thường, nhìn xem giữa không trung màu máu lôi đình ầm ầm ngưng tụ thành một đầu che khuất bầu trời hung thú. Trên mặt thời gian dần trôi qua lộ ra cuồng nhiệt thần thái. Song trọng thiên phạt, đạo ma rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói ra cái này liền hắn đều cảm giác được vô cùng nặng nề bốn chữ. Mặc dù đã sớm đã nhìn ra, nghe được bốn chữ này sau đó, những người còn lại như cũ toàn thân chấn động, khó có thể tin nhìn xem giữa không trung Dương Chân. Giống, một tiếng phảng phất giống như hung thú bình thường thanh âm tại trong cổ họng điên cuồng tuôn ra. Giống, hơn ngàn âm thanh cuồng nhiệt tiếng giống từ trong đám người nghịch thiên tu sĩ trong miệng phát ra. Thanh âm như sóng, ầm ầm phảng phất giống như tiếng sấm, vậy mà xông thẳng lên trời. Đến trên 9 tầng trời, điên rồi, Dương Chân điên rồi, những này nghịch thiên tu sĩ cũng tất cả đều điên rồi. Từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chòng chọc vào giữa không trung Dương Chân thân ảnh. Những người này, trọng nhị trên mặt cuồng nhiệt nồng nặc nhất, lôi kéo bên người một người tu sĩ nói ra. Đây là Dương Chân, đây chính là Dương Chân, ta đã nói với ngươi ra hỏa kia. Hắn mới dựa dẫm vào ta đem công pháp nghịch thiên muốn đi. Nghe nói như thế, chung quanh trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc cổ quái. Nhất là cùng kiếm ma đạo ma hai người cùng một chỗ lão già. Lông mày đều vặn thành ma hoa rồi. Đột nhiên quay đầu xem ra, phảng phất giống như ánh mắt thật sự. Nhường trọng nhị sắc mặt tái nhợt, lùi lại mấy bước. Phốc một ngụm máu tươi phun tới, Chu Thông càng là một cước đem trọng nhị đạp bay ra ngoài. Chửi lên, mẹ hắn vãi trưởng, lão phu liền nói Dương Chân tiểu tử vì cái gì bỗng nhiên thiên địa không dung rồi. Nguyên lai là các ngươi bọn này ngớ ngẩn đem nghịch tu công pháp cho hắn. Lão phu làm thịt ngươi tên hỗn trướng này con bê móp méo. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa trầm đục truyền đến, Chu Thông trên thân tất cả khí thế đột nhiên bộc phát ra. Trọng nhị sắc mặt tuyệt vọng, cắn răng đứng lên nhìn chằm chằm Chu Thông nói ra. Lão già, ngươi đến a, ta chả lẽ lại sợ ngươi? Chu Thông đột nhiên hướng về trọng nhị phóng đi, trên mặt đều là thần sắc cuồng nộ, một bàn tay hướng về trọng nhị đỉnh đầu vỗ tới. Lão giả thở dài một tiếng, bỗng nhiên xuất thủ, chỉ là tiện tay vung lên ở giữa. Sắc mặt của mọi người bỗng nhiên trở nên tái nhợt. Chu Thông sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh trường kiếm, bỗng nhiên quay người ở giữa, một kiếm chạm tại không trung. Oanh, lưỡi mác dao minh thanh âm truyền đến. Chu Thông lùi lại một bước, nhìn chằm chằm lão giả nói ra: "Ngươi lão gia hỏa này, vì sao ngăn cản lão phu giết tên khốn này?" Lão giả lắc đầu, không để ý đến Chu Thông, mà là đem ánh mắt rơi vào giữa không trung, thở dài một tiếng nói ra: "Dương chân thiên địa không dung, cũng không phải là ứng vì tu luyện nghịch tu công pháp mà tới." "Cái gì?" Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chu Thông cười nhạo một tiếng, nói ra: "Lão đầu, người khác tin ngươi, lão phu cũng không tin ngươi. Ngươi nói Dương tiểu tử thiên địa không dung cũng không phải là tu luyện nghịch tu công pháp mà đến. Chẳng lẽ trong thiên địa này còn có sinh mà thiên địa không dung người?" "Sinh mà thiên địa không dung người." Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người ngây dại, chính là Liền Trọng Nhị đều mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin thần sắc. Nghịch thiên chi nhân sở dĩ thiên địa không dung, là bởi vì những người này tu luyện nghịch tu công pháp, từ giữa thiên địa cướp đoạt lực lượng đến làm bản thân lớn mạnh, và thuận theo thiên ý tu sĩ hoàn toàn tương phản. Dạng này một đám người, thiên địa có thể chưa mới là lạ. Thế nhưng là, cứ việc nghịch thiên chi nhân hành vi cổ quái, tính tình quái đản, không tốt sống chung. Thế nhưng bất quá là một đám người đáng thương thôi, mà nghịch thiên chi nhân lại đáng thương. Có thể có sinh mà thiên địa không dung người đáng thương. Nhìn thấy giữa không trung song trọng thiên phạt, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Trọng Nhị ngẩng đầu tự lẩm bẩm: "Sinh mà thiên địa không dung, Dương chân đạo hữu, ngươi, mẹ hắn vãi trưởng, thiên địa quá bất công. Dương chân đạo hữu, ngươi tốt đáng thương." Mắng lấy, Trọng Nhị vậy mà nước mắt chảy xuống. Đường đường bảy thước hán tử, khóc lê hoa đái vũ. Nhìn đây chung quanh một đám người nghẹn họng nhìn chân chối, lại cũng không biết nói cái gì cho phải. Đạo ma cùng kiếm ma hai người lần thứ nhất thất thố, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Trong thiên địa này còn có sinh mà thiên địa không dung người? Nếu dạng này, này thiên địa vì sao muốn nhường cuộc sống như thế hạ xuống? Tất cả mọi người trước tiên đem ánh mắt hướng về giữa không trung nhìn lại. Mặc dù không nhìn thấy Dương chân thân ảnh, thực sự mở to hai mắt nhìn, dõi mắt nhìn lại, nhưng vào lúc này, Dương chân bỗng nhiên cười ha ha, giọng nói như chuông đồng, nối liền trời đất, chỉ là trong đó loại kia rộng rãi thậm chí quái đản, lại nghe được trên mặt mọi người đều là hoang đường thần sắc. "Điên rồi a, đây là điên rồi a, đáng thương Dương chân. Loại thời điểm này lại còn có thể cười được. Hắn còn có thể đi ra không?" Mọi người ở đây nghẹn họng nhìn chân chối. Sau khi giữa không trung bỗng nhiên oanh một tiếng, toàn bộ thiên địa đều giống như biến thành vô biên địa ngục. Đen như vậy trong nháy mắt, tất cả mọi người giật nảy mình, vội vàng phóng xuất ra hộ thể thánh cương, trên mặt đều là vẻ ngưng trọng. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ sự tình phát sinh rồi. Đen cũng liền đen như vậy trong nháy mắt. Tiếp đó, toàn bộ thiên địa đều giống như nổ bể ra đến, vô số không gian mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Đầy trời lôi đình biển mây, giống như lập tức sụp đổ. Kinh khủng khí lãng cuồn cuộn trầm bổng ở giữa, một mảnh hỗn độn, tựa như là trong truyền thuyết khai thiên tích địa. Thế nhưng là Dương chân có thể nào làm ra cái kia khai thiên tích địa sự tình đến? Vô số người mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào giữa không trung cuồng bạo tầng mây, dần dần tán đi sau đó. Dương chân trên thân kim quang lập lòe, phảng phất giống như một vành mặt trời bình thường, một cỗ kinh khủng tín niệm chi lực ở trên người bạo phát đi ra. Điều đó không có khả năng. Ba cái lão đầu tử kinh hô một tiếng, kém chút nhảy dựng lên. Chu Thông càng là ngây ra như phỗng, nhìn xem phảng phất giống như chiến thần bình thường Dương Chân. Trên mặt đều là vẻ khiếp sợ, từng đạo quang mang phảng phất giống như phổ thế bình thường. Từ trên người Dương Chân phát ra, vậy mà phản hồi cho trên mặt đất phủ phục cung kính thủy hầu tử bọn họ. Những thủy hầu tử kia giống như càng thêm cung kính, trên mặt lóe ra hoảng sợ thần sắc, sau đó một mảnh kinh hỉ đến nơm nớp lo sợ trình độ. Hết lần này tới lần khác Dương Chân phản hồi tín niệm chi lực sau đó. Trên người tín niệm chi lực chẳng những không có giảm xuống, ngược lại càng thêm nồng nặc lên. Giữa không trung, Dương Chân cười ha ha, nhìn xem trên đất thủy hầu tử mở miệng nói ra, thiên địa nhân quả, hẳn là như vậy, các ngươi lại đi thôi. Thủy hầu tử bọn họ ngã đầu liền bái. Trên thực tế từ thiên địa bộc phát vừa đến, diệt chủng thiên phạt giáng thế, những thủy hầu tử này liền tại bái Dương Chân rồi, lúc này cũng bất quá là nhiều dập đầu mấy cái mà thôi. Đợi cho thủy hầu tử bọn họ dần dần tán đi sau đó, Dương Chân trên người tín niệm chi lực chậm rãi tán đi. Tự lẩm bẩm, nguyên lai, là chuyện như vậy chuyện a. Một đám người nhường Dương Chân gấp kém chút vào đầu bứt tai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.